Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, Sơn Cốc Thủy Triều. Lần này, Tần Phong đều không có tự mình xuất hiện, trực tiếp để 7 cái hắc ám thần phó mang theo 400-500 bóng ma tử vong, sát nhập vào trong chiến đấu đám người. Sau đó ngoại trừ SS đoạn chạy trốn bên ngoài, cái khác S đoạn hắc người của thế lực ngầm, tất cả đều chết tại nơi này. Tần Phong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt như vậy dùng lừa người phương pháp, Tần Phong một chút cũng không có áp lực đem phát dương quang đại. Sau 2 giờ, Tần Phong hết thảy hố 7 nhóm người. Có được đồ vật toàn bộ đều là địa ngục chi thạch. Còn không có từng thu được long huyết như thế tồn tại. Thậm chí, cái gọi là long tủy, hắn cũng chưa từng gặp qua. Bất quá ngay lúc này, hắn lại phát hiện gặp phải người, đều tại lục tục đi trở về. Không phải là bởi vì những người này nghe được tin tức gì đi. Tần Phong trong lòng nghi hoặc, bất quá, Tần Phong theo dõi một đoạn thời gian, không có cách nào chính diện cùng những năng lực giả kia chiến đấu. Càng là không có đáng giá hắn xuất thủ bảo bối. Lại cho hắn biết tin tức, Bahamut đại lục không phải một cái hữu hảo đại lục, lần này tiến đến 600 người, tử vong số lượng khoảng chừng 200, bình thường cũng đều có S đoạn trên đại lục tử vong. Có lẽ tại nguyên bản vị diện bên trong, S đoạn vẫn lạc là chấn kinh thế giới sự tình, nhưng là tại cái vị diện này bên trong, tử vong là quá thường gặp, cũng bởi vì phổ biến, những người này phá lệ cẩn thận. Không hy vọng kế tiếp tử vong chính là bọn hắn. Liền như là ban đêm bọn hắn sẽ rời đi đại lục. Bây giờ rời đi, chỉ là bởi vì mặt trời muốn xuống núi. Cẩn thận tính toán, leo núi lãng phí nửa giờ. Về sau Tần Phong lại dẫn đường nửa cái biến mất. Tự mình hoạt động 2 giờ. Nếu như đem giữa trưa mặt trời tính là 12 điểm. Hiện tại đã là 4 điểm. Lập tức. Kia cỗ cường đại quang mang liền muốn lui tán, như quả không đi ra lời nói, trong một tháng đều không có cơ hội đi ra. Huống chi, hiện tại mặt trời chiếu rọi, Long Tủy Sơn cốc nội bộ liền đáng sợ như vậy, có thể nghĩ đêm xuống là cái dạng gì. Có thể nói, quang mang kia xem như ức chế hắc ám phù văn, đã mất đi loại này quang mang, hắc ám chi lực đem sẽ vô cùng kinh khủng, sẽ khủng bố đến mức nào? So đại lục ban đêm còn kinh khủng hơn sao? Tần Phong cũng không biết. Nhưng là hắn có Bạch Ly tại, tự nhiên không sợ hãi. Kia là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá dạng này không phải càng tốt sao? Không có người lưu tại nơi này, ta đương nhiên sẽ không sợ những cái kia SS đoạn năng lực giả đối ta uy hiếp. Thậm chí, ta còn có thể tăng lên tới S đoạn ý thức lực. Đến lúc đó, Tần Phong nắm giữ chí tôn long khiếu, có thể khiến cái này SS đoạn đều không thể ngăn cản. Nghĩ như vậy, Tần Phong đã hạ quyết tâm, lưu lại, cũng không biết, Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần chết chưa? Nếu là không có chết, có lẽ sẽ đi hắc ám thành quấy rối đi. Bất quá chỉ là một cái hắc ám thành mà thôi. Coi như hai người kia thấy được thực lực của hắn, cũng sẽ không liên tưởng đến Phong Lê tập đoàn tổng tài về mặt thân phận đi. Thời gian từng điểm trôi qua. Các năng lực giả nhao nhao rời khỏi Long Tủy Sơn Cốc ở trong. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đều không có tử vong. Thậm chí bởi vì lúc trước có Tần Phong xung phong, bọn hắn đội ngũ sức chiến đấu bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh. Chúa Ớt Si đạt được một chút chỗ tốt. Thế mà phân ra đến một điểm, cho Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần. Lấy thực lực của người kia, hẳn là sẽ không chết. Các ngươi tìm cho ta ra, tháng sau lại để hắn đến. Nếu không, không quản các ngươi là phương diện nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi. Nói như vậy, Chúa Ớt Si khoát tay, một đạo ý thức lực thế mà rơi vào trên người của hai người. Để sắc mặt hai người lập tức biến đổi, linh hồn ấn ký, Chúa Ớt Si khóa chặt hai người. Bọn hắn đi cái nào đều có thể bị phát hiện. Hai người hiện tại không ngừng kêu khổ, cũng biết cái gì gọi là tranh ăn với hổ. Không qua thế giới bên trên không có thuốc hối hận, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Tần Phong không biết, bởi vì Chúa Ớt Si nguyên nhân, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Một tháng này căn bản không có trở lại địa cầu vị diễn. Mà theo những người này ra ngoài, Long Tủy Sơn Cốc nội bộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Rầm rầm, trong hắc ám, lại có nước thanh âm truyền đến. Đây là cái gì? Tần Phong tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi. Nhưng là ý thức của hắn lực đã lan tràn đến lớn nhất địa phương. Ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được một mảnh thủy triều. Cái này thủy triều từ Long Tủy Sơn Cốc chỗ sâu mà đến. Càng là tiếp cận biên giới, càng là mỏng manh, Tần Phong ý thức lực có thể nhìn thấy. Đây là màu đen dòng suối nhỏ nước đồng dạng tồn tại. Bất quá tại suối nước bên trong, nhưng thật giống như còn cọ rửa cái gì. Bóng ma tử vong vốn cũng không có thực thể. Lúc này phiêu ở trên mặt nước, lại đột nhiên chen chúc hướng một chỗ mà đi. Hiển hách, thanh âm của bọn hắn càng quỷ dị hơn. Tràn đầy vội vàng, theo thủy triều ở trong một cái vật thể xuất hiện, để chung quanh bóng ma tử vong tất cả đều nhào tới. Cướp đoạt, kia là một cái địa ngục chi thạch. Cái thứ nhất bóng ma tử vong một ngụm nuốt vào cái này địa ngục chi thạch. Hắn bóng ma tử vong muốn xé nát đối phương, nhưng là công kích động tác tiến vào đối phương thể nội, nhưng lại dung nhập trong đó. Cái này không giống như là chém giết, phản giống như là dung hợp. Thời gian dần trôi qua, kia đông đảo bóng ma tử vong tạo thành một cái mới quái vật khổng lồ. Mà lại, cái này tồn tại không giống như là bóng ma tử vong như thế, không có linh hồn, mà là có ngây thơ ý thức. Tần Phong đột nhiên ý thức được, tử vong đại lục bên trên cũng không nhất định không có sinh mệnh. Loại này tụ tập mà thành quái vật chính là Bahamut đại lục ở bên trên tân sinh mệnh. Những này mới là dân bản địa. Nếu như thế giới này không có người quấy rầy, những này quỷ dị sinh vật dần dần ngưng tụ ra đặc thù năng lượng thể, cũng sẽ trở thành một loại mới sinh mạng. Bộ tộc có trí tuệ bên trong, Viêm ma tộc đồng dạng cũng là nguyên tố cấu tạo mà thành. Bất quá, dạng này diễn biến cần thời gian quá dài. Trước đến cướp đoạt người, lại sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không. Tần Phong thân ảnh gia tốc, đi về phía trước. Ngay lúc này, hắn cảm ứng được năng lượng khổng lồ lao đến. Đây là, Tần Phong kinh ngạc vô cùng. Trước đó dùng ý thức lực dò xét, hắn cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là hiện tại, kia bọt nước một chút xíu tiếp cận đến Tần Phong trước mặt, lại làm cho Tần Phong cảm thấy những này thủy triều rõ ràng đều là năng lượng, dịch thể hóa năng lượng. Mặc dù không bằng năng nguyên như vậy tôn túy, thậm chí tràn đầy hắc ám khí tức, nhưng là đối Tần Phong tới nói lại là vật đại bổ. Mà lại, những năng lượng này nhiều lắm, nhiều đơn giản đáng sợ. Thôn phệ thuật, Tần Phong hiện tại đâu thèm cái gì dị thú cùng địa ngục chi thạch. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng. Có lẽ tự mình tấn thăng S đoạn thời cơ. Ngay ở chỗ này, đồng dạng là trí cường giả, Bahamut so tiết nữ cường đại quá nhiều. Tăng thêm không có bảo hộ biện pháp, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, chỉ sợ không có cách nào tiếp cận trí cường giả khu vực hạch tâm. Nhưng là chỉ là dính cái một bên, liền để Tần Phong kiếm lật ra. Cái này Long Tủy Sơn Cốc, thật là đến đúng rồi. Tần Phong mi tâm, một ngày này ở trong mở ra không hạ 10 lần. Hiện tại, lại bắt đầu thôn tính năng lượng. Ý thức lực thật nhanh tăng lên. Tin tưởng không cần một tháng, hắn liền có thể tấn thăng đến S đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.